Dịch lão thái gia cũng bỏ được tảng đá trong lòng. Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, trước cửa viện cũng đã bày biện hào 8 bàn tiệc, các tức phụ trẻ tự nguyện tới hỗ trợ tay chân cũng nhanh nhẹn. Nhanh chóng bày lên rượu ngon mua từ trấn trên cùng thức ăn ngon. Lát sau mang tới 2 đĩa lớn đầy thịt lợn rừng cùng thịt dã lộc. Trên bàn tiệc, dịch lão thái gia cùng trưởng thôn khách sáo mấy phen. Từ màn dạo đầu của trưởng thôn, dịch lão thái gia khiêm nhường. Về sau là trong thôn nổi danh vọng trưởng già. Tái hậu mới là khai tịch. Rượu ngon, thức ăn ngon, còn có thịt lợn rừng sao thơm nức cùng thịt lộc. Một bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Dịch lão thái gia mượn bữa cơm này để thông báo dân trong thôn này rằng bọn họ dịch gia chính thức ở lại nơi này. Có bữa cơm này đặt nền móng, người dân thôn quê, khoảng cách lập tức gần hơn không ít. Các đại thẩm, tiểu tức phụ cùng nữ quyến dịch gia cũng thường quyên qua lại. Dịch lão thái gia cũng không ngăn cản mấy đứa trẻ, cho chúng cùng bọn trẻ ở đây chơi đùa. Có đôi khi đùa tới mức một thân toàn bùn, dịch lão thái gia cũng chỉ cười, không nói gì, thời điểm thu hoạch cũng đã tới rồi. Trưởng thôn sầu mi khổ kiếm đến tìm dịch gia, biết được nguyên nhân, dịch lão thái gia cũng không vội vàng đáp ứng, mà là trầm ngâm, cho người đi gọi đại lão gia cùng dịch Vân Khanh. Kỳ thật dịch Vân Khanh tối hôm qua cũng đã nói với dịch lão thái gia chuyện lợn rừng phá hoại mùa màng. Cũng đã cùng Đông Dương thương lượng được một kế hoạch nhất định. Sở dĩ không nói ra cũng là muốn cho trưởng thôn thiếu bọn họ một phần nhân tình. Kế hoạch thì có, nhưng chỉ cách hay là muốn họ đi. Dịch lão thái gia gọi Đông Dương tới. Đông Dương cau mày hỏi vài vấn đề. Năm ngoái tổng cộng có bao nhiêu lợn rừng xuống núi? Lớn nhỏ không dưới 20 con. 20 con lợn rừng lớn nhỏ cùng nhau chạy tới. Lực phá hoại cũng không phải chuyện đùa. Biện pháp thì có, chỉ cần thôn dân toàn lực hỗ trợ. Trưởng thôn vừa nghe có biện pháp trong lòng liền vui vẻ. Nói, vệ tiểu ca, chỉ cần có biện pháp trừ bỏ cái tai họa này. Đừng nói là toàn lực phối hợp, muốn toàn thôn già trẻ bỏ sức cũng không phải là vấn đề. Vậy thỉnh thôn trưởng tụ họp 30 hán tử, mang theo cuốc, khảm đao, đến nơi năm ngoái lợn rừng xuống núi. Nói xong quay đầu nói với dịch Vân Khanh, phiền đại thiếu gia tới trấn trên lấy 2 thanh cung tiễn. Dịch Vân Khanh gật đầu, trở lại cũng là kính nhờ tứ gia đến trấn trên lấy cung tiễn. Mà hắn thì lại đi theo Đông Dương cùng trưởng thôn tới chỗ năm ngoái lợn rừng xuống núi. Nơi lợn rừng xuống núi năm ngoái, cách đó không xa liền mảnh ruộng lớn, đang chờ thu hoạch, cây lúa vàng óng ánh nặng trĩu cao tới thắt lưng. Một làn gió thổi qua, cả biển vàng óng ánh này lung lay trong gió, liên miên không ngừng. Trưởng thôn nhìn biển vàng óng ánh đó, trong mắt cũng không giấu nổi sầu lo. Đây là mảnh ruộng tốt nhất trong thôn, nhưng vụ mùa xuân năm nào cũng chỉ thu hoạch được ít nhất hơn 20 con lợn rừng theo đường núi này chạy xuống. Vài ngày tàn sát bừa bãi, thu hoạch được một nửa cũng là nhờ có Bồ Tát phù hộ. Dịch Vân Khanh hỏi, vì cái gì không chuyển thành vụ thu? Trưởng thôn trả lời, dịch tiểu ca có điều không biết, mảnh ruộng này tốt là bởi đất đai màu mỡ, cho ra được hạt thóc mẩy lại thơm ngát, mang lên trấn trên bán một cân cũng lãi được nửa cân. Chính vì muốn duy trì ưu thế này mà không thể truyền vụ. Hàng năm nhìn những hạt thóc tốt nhất bị lợn rừng đạp hư. Cái loại đau lòng này, khác nào là tử đau đối với người nông dân. Đông Dương lấy dao tách ra 2 hạt thóc cho vào miệng cắn. Cắn ra hương vị trong veo, trong miệng đầy dư hương. Đây là loại gạo thượng đẳng. Trưởng thôn kinh ngạc nhìn y, vệ tiểu ca cũng có hiểu biết về hoa màu. Nhà ta cũng từng trồng loại lúa này, ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị trong trèo. Cũng đủ để xưng là gạo cống phẩm, bất quá, cũng chính là loại ưa thích của lợn rừng. Cũng khó trách toàn bộ ruộng trong thôn thì mảng ruộng này vẫn được lợn rừng thường xuyên lui tới. Đông Dương nhìn toàn bộ đoạn đường núi, gọi người chặt một đống lớn thân cây, làm thành cọc trụ bao lại mảnh ruộng này. Có người nói đã từng làm theo cách này nhưng không hiệu quả. Đông Dương cũng không giải thích,